cho nên, chỉ cần có người đến toilet tức là anh đã đi rồi. Nhưng ngoài dự đoán của cô, chưa đến 10 phút đã có người chạy đến toilet, cô vô tình hỏi. Anh ta đi rồi sao? Ai? Vương Huệ Phân hơi sửng sốt hỏi lại. Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ, anh ta không có đến. Vương Huệ Phân thở dài nói, anh ta không có tới. Sài Nghe ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, đúng vậy, không có tới. Vương Huệ Phân thất vọng nói, nhưng mới vừa rồi không phải Bội Ngọc nói anh ta đang đứng cùng chị Cố ở dưới lầu, sao lại không lên đây chứ? Sài Nghe khó hiểu nhìn Huệ Phân nói, chỉ có một mình chị Cố lên, còn anh ấy không có lên. Sớm biết như thế, vừa rồi em chạy xuống nhìn anh ấy. Biểu tình trên mặt Vương Huệ Phân nhăn nhó, vạn phần hối hận mà thở dài. Sài Nghe trừng mắt nhìn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, có điều thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô rất sợ Cửu Kính sau khi lên lầu, sẽ nói điều không nên nói. Có lẽ chính anh không biết, nhưng cô lại biết rất rõ, mỗi lần anh nhìn cô trong mắt luôn tràn đầy ôn nhu cùng ý cười, thực dễ bại lộ cho nên mới lo lắng sẽ gặp anh. Tóm lại, bây giờ nguy cơ đã giải trừ, cô về chỗ ngồi mới là quan trọng. Sài Nghe mỉm cười, yên tâm về văn phòng tiếp tục làm việc. Thân là đại tướng của cổ tổ, Sài Nghe không nề hà, thường xuyên đến công ty khách hàng bàn bạc, vì khách hàng mà giải quyết một vài vấn đề về thuế vụ và kế toán, giống như hôm nay giống nhau. Đối với loại hình thức làm việc này, cô đã sớm quen thuộc, không cảm thấy nó phiền phức. Gocchuyenaudio.com. Thật ra thì sau khi kết giao với Cửu Kính, đi ra ngoài làm việc đối với cô là chuyện tốt, bởi vì thứ nhất có thể tan tầm sớm hơn công ty, thứ hai là khi Cửu Kính tới đón cô tan tầm, cũng không lo lắng về việc bị đồng nghiệp phát hiện. Bạn đang đọc truyện Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ Kim Huyên được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ. Cho nên, mang theo tâm tình được về sớm để cùng Cửu Kính đi hẹn hò, Sài Nghe nhân dịp lúc nghỉ trưa cầm tài liệu đến công ty Á Cường. Tới công ty Á Cường, cô đến quầy tiếp tân xuất trình giấy tờ thân phận. Chào cô, tôi là kế toán bên Sở Cần Chân Liên Hợp, họ Sài. Là Sài Nghe tiểu thư sao? Tổng giám đốc chúng tôi đang chờ cô, ở bên này, xin mời. Cô gái tiếp tân mỉm cười, lập tức đứng dậy dẫn đường cho cô. Bởi vì tổng giám đốc đang ngồi họp trong phòng hội nghị, cho nên cô và kế toán Trần đến bộ kế toán của công ty bàn bạc, không nghĩ tới đến đây lại gặp người mà cô không muốn gặp nhất. Mối tình đầu của cô không, chính là người cô thầm mến, người này bề ngoài nhìn không tệ, nhưng sau lưng lại nói xấu cô, chính là đàn anh cùng cấp 3 Tăng Triệu Khải. Bởi vì là mối tình đầu, cũng bởi vì nguyên nhân thất tình, cho nên ấn tượng với anh ta cũng khắc sâu hơn, liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta. Nhìn thấy anh khách sáo, khen cô chuyên nghiệp thế nào, ngôn hành cử chỉ biết tiến biết lui, xem ra anh không nhớ rõ cô là ai. Nghĩ lại thì chuyện này đã qua mười mấy năm rồi, ai còn nhớ rõ chứ? Huống chi sao lại phải nhớ một người khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm chứ? Cho dù anh ta muốn giảm béo, cũng không nên dùng cách tự giết hại mình này. Mà cô cũng thật là, sao lại nhớ đến những chuyện không vui? Sớm nên đem nó quên đi, Sài Nghe lắc lắc đầu. Làm sao vậy, chỗ này có vấn đề sao? Trương tiểu thư đi theo giúp đỡ cô hỏi. Không phải, là tôi nhìn nhầm. Sài Nghe hơi sửng sốt, vội vàng lắc đầu giải thích, đồng thời đem lực chú ý đặt lên công việc. Sài tiểu thư hẳn là mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Tăng Triệu Khải mở miệng nói. Anh cũng là một trong những nhân viên giúp đỡ. Không cần, Sài Nghe nhanh chóng lắc đầu. Không sao, tôi đi pha cà phê cho. Trương tiểu thư mỉm cười, đứng dậy, xoay người rời đi. Ba người ở đây thì đã có hai người dừng làm việc, Sài Nghe cũng không biết xấu hổ mà biểu hiện mình chăm chỉ, đành phải nghỉ ngơi. Sài tiểu thư làm công việc này đã bao lâu? Tăng Triệu Khải bắt chuyện. 6 năm, cô trả lời, lâu như vậy sao? Nhìn bộ dạng của cô thật giống như sinh viên mới ra trường không lâu. Thật có lỗi, bộ dáng của tôi không đủ chuyên nghiệp đi. Tăng Triệu Khải ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu nói. Không phải, ý của tôi không phải là như vậy, ý tôi là nhìn cô trông rất trẻ. Anh ta vụng trộm nhìn cô thầm nói, rất đẹp, Sài Nghe ngạc nhiên nhìn anh, biểu tình ngây ngốc, là tai cô có vấn đề hay sao? Anh ta nói cô rất đẹp, cái người từng nhìn mặt cô, bày biểu tình ghê tởm nói cô rất đẹp. Thật đáng buồn cười nha, Sài Nghe cố đè nén điệu cười, nhưng là ý cười trên khóe miệng không giấu được tiếng cười cũng bật thốt. Tôi nói gì khiến cô cảm thấy buồn cười sao? Nghe thấy tiếng cười đột nhiên bật ra, Tăng Triệu Khải mờ mịt hỏi. Bởi vì thật sự rất buồn cười, trong khoảng thời gian ngắn Sài Nghe không lại được mà trả lời câu hỏi của anh. Vừa vặn Trương Tiêu Thư đi ra ngoài pha cà phê, lúc quay lại trên tay cầm ba ly, tò mò hỏi. Có chuyện gì mà cười vậy? Gocchuyenaudio.com. Tăng Triệu Khải nhún vai tỏ ý không biết, mà Sài Nghe miễn cưỡng khống chế được chính mình, ngừng tiếng cười. Không, không có gì. Cô phì cười không trả lời được. Trương Tiểu Thư nghi hoặc nhìn cô và Tăng Triệu Khải vài lần, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không hỏi nhiều. Uống xong cà phê, ba người bắt đầu tập trung làm việc. Công việc ở công ty Á Cường rất thuận lợi, rất nhanh đã hoàn thành. Giải Nghê còn nghĩ rằng phải đến 7-8 giờ mới xong, không nghĩ tới không đến 7 giờ liền đại công cáo thành. Ra khỏi cửa lớn công ty Á Cường, công việc hôm nay đã xong. Vui vẻ lấy điện thoại ra gọi Cửu Kính. Alo, em tan tầm rồi. Sao lại nhanh như vậy, không phải nói là 8 giờ mới xong sao? Ở bên đầu bên kia anh kinh ngạc hỏi. Không có biện pháp mà, ai bảo em rất tài giỏi, ai ngờ hiệu suất làm việc cao như vậy. Cô khoe khoang, em họ Vương à, anh tạm dừng một chút, đột nhiên nói như vậy. Có ý gì, cô không hiểu hỏi lại. Vương mại qua, mèo khen mèo đuôi dài. Cô bị chọc cười, đợi anh một lát, anh đang đi trên đường, khoảng 10 phút là tới. Anh ôn nhu nói, được rồi, anh lái xe cẩn thận. Cô dặn dò, anh biết rồi, trong lúc chờ anh đến, nghĩ xem tối nay chúng ta đi ăn gì nào. Được, cất điện thoại, Giải Nghê đứng bên ven đường, như thế khi Cửu Kính tới đón, sẽ thấy cô ngay. Sau đó, bắt đầu suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì, vì quá suy nghĩ, nên có người đến gần cô cũng không hề hay biết. Giải tiểu thư, cô ngẩng đầu lên, phát hiện người gọi mình là thằng Triệu Khải. Cô trừng mắt không biết anh ta đến gần cô là để làm gì. Cô đang đợi xe sao? Có cần tôi đưa cô đi một đoạn không? Rất nhiệt tình hỏi cô. Cảm ơn anh, phiền anh lắm. Không có phiền, anh ta vội đáp. Xe tôi đậu ở gần đây, tôi không có việc gì làm, để tôi đưa cô đi một đoạn xem như là tạ lễ vì đã làm phiền cô, có được không? Anh không cần cảm ơn tôi, đây là công việc của tôi. Giải Nghê nhìn thằng Triệu Khải trả lời. Nhìn bộ dáng bài xích của cô, cái kiểu lấy lý do công việc từ chối này, chính là đang từ chối, Tằng Triệu Khải do dự một chút, rốt cục lấy hết dũng khí nói ra. Giải Nghê tiểu thư, tôi muốn mời cô ăn tối, không biết cô có đồng ý không? Đột nhiên anh ta đưa ra lời mời, Giải Nghê cả người ngây ra như phỗng, ngạc nhiên không nói nên lời. Làm ơn, anh ta bị làm sao vậy? Vừa nãy thì muốn đưa cô đi một đoạn, giờ lại mời cô đi ăn cơm, đừng nói anh ta muốn theo đuổi cô nha. Tằng, tôi biết nói như vậy, có lẽ cô sẽ không tin tưởng, nhưng đây là tôi lần đầu tiên tôi có thiện cảm với một người con gái. Tôi cảm thấy chúng ta giống như từng gặp nhau, cho nên mới có loại ăn ý kỳ quái như vậy, rất hợp. Tôi nghĩ, học trưởng, anh nói đúng, chúng ta không phải lần đầu tiên biết nhau. Giải Nghê nhịn không được đánh gãy lời anh ta nói, miễn cho anh ta khỏi nói nhiều, để sau khi biết được sự thật sẽ xấu hổ rồi chạy ra đường cái tự sát mất. Học trưởng, cô gọi anh như vậy, anh mở to hai mắt nhìn. Tôi là học muội học chung trường cấp 3 với anh, cô nói, học muội học chung ấp 3, Tăng Triệu Khải nhìn cô, giống như đột nhiên biến thành con vẹt. Đúng, lúc anh học cấp 3 tôi khi đó học lớp 10. Bởi vì việc sắp chỗ ngồi trong lớp tôi trở thành em gái năm nhất được anh chiếu cố. Khi đó mặt tôi toàn mụ trứng ca, khó trách anh nhận không ra. Cô rất bình tĩnh kể lại chuyện cũ, hồi cấp 3, học muội năm nhất mặt mụn trứng cá. Tăng Triệu Khải trợn tròn hai mắt. Đây là cô gái mặt mụn kia, góc chuyện audio.com, anh không thể tin cô gái nhìn như ôn nhu khí chất xuất chúng trước mặt so sánh với cô gái mặt mụn xấu xí đã sớm mơ hồ trong trí nhớ là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô chính là cô gái đó, là thật sao, vấn đề là cô cũng đâu cần vạch rõ ranh giới với anh, không phải sao. Học muội, cô thế nhưng lại là học muội của anh, đây chẳng lẽ là duyên phận trời sinh, nhất định khi anh và cô gặp lại, trở thành một đôi đi. Một khi đã như vậy, em nên để học trưởng của mình mời cơm, học muội. Tằng Triệu Khải vui vẻ nói, có tầng quan hệ này, anh càng thêm danh chính ngôn thuận hẹn hò với cô. Giải Nghê trợn mắt há hốc mồm, quả thực sắp bị cái tên da mặt dày làm cho tức điên rồi. Tuy rằng chuyện trước kia có thể không nhớ, nhưng không thể quên hết đi ngay chứ. Hơn nữa anh ta còn từng làm tổn thương cô rất sâu. Người từng chán ghét cô, lại đem chuyện này quên đi rồi đòi quen với cô, nực cười thật. Thật xin lỗi, tôi không đi ăn với anh đâu. Cô lãnh đạm từ chối. Vì sao? Tăng Triệu Khải ngạc nhiên hỏi, không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp cự tuyệt như vậy. Bởi vì tôi có vị hôn phu. Cái gì? Tốt, vừa nói xong, xe Cửu Kính dừng bên kia đường, tiếng còi xe thông báo cho cô. Giải Nghê ngay câu gặp lại cũng không nói với Tăng Triệu Khải, chỉ gật đầu với rồi đến chỗ xe Cửu Kính đậu, sau đó mở cửa xe, ngồi vào. Người kia là ai? Cửa xe còn chưa đóng, Cửu Kính đã tò mò hỏi. Mối tình đầu, Giải Nghê trả lời ngắn gọn, tay Cửu Kính đặt trên vô lăng vô thức nắm chặt, ánh mắt liếc cái người đang đứng bên kia đường, đèn đường chiếu rõ, anh nhìn thật cẩn thận. Làm sao vậy, thấy anh chậm chạp không có lái xe đi, Giải Nghê thắt dây an toàn xong, nghi hoặc quay đầu hỏi anh. Anh ta cao chỉ có 1m70, anh nói, ý tứ chính là rất lùn. Hả, cô ngẩn người, khuôn mặt quá dài, ý là bộ dạng không dễ nhìn. Miệng cô khẽ hé mở nhìn anh, bả vai không đủ rộng, tư thế đứng không đẹp, bộ dạng này không đáng tin được. Anh nhìn cô, sau đó bình luận, khóe miệng xài nghe mở lớn, rốt cục hiểu được vì sao anh đột nhiên nói ra mấy câu không đầu không đuôi rồi. Anh đang ghen hả, cô trêu chọc hỏi, Cửu Kính nhíu mày, không có trả lời. Em thích anh ta ở điểm nào? Anh không đáp, chỉ hỏi, có phải anh đang ghen không? Khéo miệng xài nghe kéo dài đến mang tai rồi. Không có, anh chỉ là tò mò mà thôi. Anh lập tức lảng tránh, đạp chân ga, nhanh chóng rời đi. Em thích anh ta ở điểm nào? Anh nhìn đường, không chớp mắt lại hỏi. Xài nghe cảm thấy rất buồn cười, không nghĩ tới anh lại ghen vì chuyện trước kia của cô. Anh ta là học trưởng cấp 3 của em, là người chiếu cố em 3 năm học cấp 3. Khi đó anh ta thường đối em hỏi han ân cần, khiến em nghĩ lầm mình đối với anh ta mà nói rất đặc biệt, cho nên anh ta trở thành mối tình đầu của em, tiếc rằng anh ta lại không có ý đó. Cô thành thật kể với anh, khi đó không có ý nghĩa, hiện tại có không? Làm sao anh biết? Xài nghe kinh ngạc nhìn anh, hỏi. Quả nhiên, Cửu Kính bĩu môi, làm sao anh biết thế? Cô tò mò chết được, chẳng lẽ vừa rồi, anh đã nhìn thấy? Em không nói với anh ta là em đã có vị hôn phu, hơn nữa còn sắp kế hôn sao? Không để ý đến vấn đề của cô, anh hỏi. Xài nghe trừng mắt nhìn, mặt không đổi sắc, nhìn một bộ bình tâm tĩnh khí của anh, nhịn không được cười lên. Anh có biết khi anh dùng khuôn mặt nghiêm túc nói chuyện, mà trong lời nói lại mang theo hơi ghen, nhìn rất buồn cười đó. Cửu Kính nhất thời không nói gì, biết chính mình phủ nhận cũng vô dụng, bởi vì anh đúng là hơi ghen. Gocchuyenaudio.com Mọi người đều nói mối tình đầu là khó quên nhất, đáng lẽ câu nói này không ai thèm để ý tới, nhưng đương sự còn sống sờ sờ đứng đây, ai mà không để ý chứ? Mối tình đầu đã khó quên, mà mối tình đầu và mối tình bây giờ khác nhau rất lớn, anh muốn cô phải làm rõ xem ai là người đến trước và đến sau, cũng phải cho cô biết anh chỉ miễn cưỡng làm người đến trước. Nghĩ đến đây, anh hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở miệng, không ngờ cô lại mở miệng nói trước. Anh ta rất ghê tởm. Cửu Kính ngây người một chút, hoài nghi quay đầu nhìn cô một cái, nghĩ là mình nghe lầm. Cái gì cơ, anh hỏi, bởi vì chưa từng có một người con trai nào đối tốt với em như vậy, cho nên em mới thích anh ta, nhưng vô tình em nghe anh ta nói chuyện với người khác rằng, bộ dạng của em rất xấu, sau đó mối tình đầu của em cứ vậy mà kết thúc. Cô nhún vai, nói về mối tình đầu mà cứ như đang nói giỡn. Anh giật mình, không nghĩ tới mối tình đầu của cứ vậy mà kết thúc. Tên hỗn đản này, lần sau nếu để cho anh nhìn thấy, anh sẽ tặng cho một quyền. Tên đó bị mù ả, trầm mặc hồi lâu, anh mới mở miệng nói. Cô sửng sốt một chút, thành công bị anh chọc cười. Hồi còn đi học mặt em có rất nhiều mụn trứng cá. Nói thật rất là xấu đó. Khi mỉm cười, cô nói cho anh nghe nguyên nhân. Anh nhìn cô chốc lát nghiêm túc nói. Nếu lúc đó em tìm anh đã đưa cho em 090 biến thành mỹ nhân. Xài nghe sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, rồi cất tiếng cười to. Trời ạ, làm sao có thể buồn cười như vậy, 090 biến thành mỹ nhân. Hà hà, anh sao có thể như vậy khôi hài, người ta 080 trừ sẹo bụng sau sinh, anh lại sao chép nói cái gì mà 090 biến thành mỹ nhân cơ chứ, cái này rất buồn cười, oa ha ha. Thấy cô cười vui vẻ như vậy, Cửu Kính cũng nở nụ cười, lòng đầy thỏa mãn với tình yêu của mình. Cách chương.